Chương 138, rửa mặt là được. Mỗi người đều có quyền lựa chọn. Đế Ti tràn đầy không hiểu, bên nàng lấy đầu hỏi, cái dạng gì lựa chọn đều có thể sao? Đương nhiên không phải. Lưu Phong lật xuống Bạch Nhãn, thản nhiên nói, là một số người sinh trên đường mục tiêu lựa chọn, hoặc là một chút yêu thích bên trên lựa chọn các loại cái dạng gì lựa chọn, kia là không có khả năng dọn. Nhân sinh trên thực tế rất nhiều không thể lựa chọn, giống như gia đình, phụ mẫu, các huynh đệ tỷ muội chờ. Nhà Đế Ti có Chu Tờ ngây thơ, nàng cảm giác vẫn là không quá minh bạch, hỏi, kia cái gì dạng lựa chọn mới thích hợp ta, ngươi thích làm cái gì hoặc là yêu thích là cái gì? Lưu Phong quay đầu nhìn qua như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng Đế Ti, hắn cu nở dê thật tò mò cái này ngơ ngác nữ hài yêu thích là cái gì. Thích khắp nơi đi xem một chút những thứ mới lạ, có ăn không hết đồ ăn, lại tìm cái đẹp trai trượng phu kết hôn, sau đó sinh một đống lớn bảo bảo 79 số không. Đế Ti nói chuyện đến cái này hai mắt liền tỏa sáng, còn từ trong ngực móc ra quyển gia cửu, mở ra sau hưng phấn nói, ta đều nhớ kỹ đâu, trượng phu tốt nhất là cái phi thường lợi hại người, có thế có bó lớn lúa mì, không thể để cho ta đói. Đặc biệt là không thể đói bụng đến bảo bảo. Lưu Phong cùng Mìn Nã liếc nhau, bất đắc dĩ. Nhún nhún vai, thiếu nữ đã huyễn tưởng đến lấy chồng hậu sinh sống. Trên đường đi, Lưu Phong nghe Đế Ti tại ba lạp nói một đống trong tưởng tượng sự tình, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, chỉ ra trong đó mấy thứ là không đúng. Tỷ như, Đế Ti yêu cầu trượng phu khí lực muốn so nàng lớn, Lưu Phong nghiêm trọng hoài nghi. Có mấy cái khí lực có thế vượt qua cái này bạo lực như tộc nữ thú nhân. Nha vậy ta sửa lại, ít nhất phải có thể đánh được ta. Đế Ti ừ ngực lấy no y yêu cầu này, cũng không là rất khó. Đế Ti chỉ có một phần lực tức giận, nhưng không có cái gì kỹ xảo tính trong lưu cờ no y cửa y. Bác Phong Thành liền đến. Vừa mới tiến cửa thành, Lưu Phong liền dọa kêu to một tiếng, trước mắt đều là người, có bình dân, có thương nhân. Bọn hắn cảm kích nhìn qua Lưu Phong. Tạ ơn Lưu Phong đại nhân ân cứu mạng. Lưu Phong đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Cái này tình huống như thế nào hắn cũng còn không có bắt đầu diễn thuyết, lời gì cũng còn không nói. Mọi người liền đã biết là hắn đột nhiên, trong đám người gạt ra một người, hướng Lưu Phong xông lại, chỉ là còn không có tới gần, liền bị Mìn Nạ dùng dao quân dụng gác ở trên cổ. Nếu không phải người kia gọi hàng tương đối nhanh, hắn sợ là đã bị cắt cổ. Đại nhân, ta là Tiểu Lại, Ngưu Ngũ Ca thủ xuống Tiểu Lại. Lưu Phong có từng điểm hình ảnh, giống như Ngưu Ngũ lần trước có đề cập tới, ngoắc nhường Mìn Nạ thu hồi giao quân dụng, nhường Tiểu Lại nhỏ tới. Ngươi tại sao không có dẫn người sớm rút khỏi Bắc Phong Thành? Lưu Phong nghi ngờ nói. Tây Tiểu Lại xấu hổ sờ mũi một cái, nói sang chuyện khác, nhỏ giọng nói, đại nhân, có rất nhiều người nguyện ý đi Tây Dương Thành, liền vừa rồi một hồi, ta liền thu được hơn 100 người thỉnh cầu. A Mã Tặc sau khi đi vào, ngươi còn tại kéo người. Lưu Phong có Chu Tờ sửng sốt. Hi hi ha ha, Tiểu Lại cười ngượng ngùng gãi gãi đầu, nho nhỏ tiếng nói, cái này không nhiệm vụ không hoàn thành đi. Chẳng lẽ Lưu Phong mong mắt chung quanh các bình dân, hạ thấp giọng hỏi, ngươi đem Tây Dương Thành chiêu mộ công việc sự tình, đều truyền đi? Vâng. Ngay tại buổi sáng hôm nay Bắc Phong Thành giới nghiêm bắt đầu, trước đó có rất nhiều người không tin chúng ta lời nói, hiện tại tất cả mọi người tin, liền chờ đại nhân ngươi lộ một chút mặt. Tiểu Lại rất chân thành nói. Lưu Phong có chút ha hô cờ mô mờ, cuối cùng nhẹ nhõm cười một tiếng, cái này đều có người giúp hắn muốn làm sự tình đều làm, hiện tại đi ra chính là rửa cái mặt. Cạn rất tốt. Lưu Phong vỗ vỗ Tiểu Lại bả vai, đạo, trở về cho ngươi nhớ một công. Tạ đại nhân, Tiểu Lại kích động nói. Đi làm tốt kết thúc công việc công việc, nói cho bọn hắn, buổi sáng ngày mai cứu ra trở lại Tây Dương Thành, muốn đi người liền tranh thủ thời gian thu dọn. Lưu Phong phân phó nói. Do Tiểu Lại nghiêm túc gật đầu, sau đó chạy đi. Tiểu Lại vừa tiến vào đám người, liền bị Bắc Phong Thành bình dân vây quanh, trước đó bọn hắn không tin Tiểu Lại bọn người lời nói. Hiện tại tất cả đều tin tưởng, đặc biệt là Tiểu Lại còn cùng Lưu Phong cái này quý tộc trò chuyện bên trên. Tiểu Lại đại nhân, Tây Dương thành thật chỉ cần giao mấy cái đồng tệ liền có thể có nhà cửa ở sao? Nhìn phòng ốc rộng nhỏ, căn phòng lớn một tháng muốn mười mấy mai đồng tệ tiền thuê. Tiểu lại kiên nhẫn trả lời, vấn đề này hắn đã trả lời mấy chục lần. Nghe nói một tháng lương đồng thấp nhất cũng là 50 mai đồng tệ sao? Vâng, thu nhập một tháng thu nhập, ít nhất cũng là 50 mai đồng tệ, nếu như các ngươi hiểu được văn tự, lương đồng thêm 2 thành. Tiểu lại tiếp lấy trả lời, vấn đề này số lần, là hỏi được nhiều nhất ta muốn ghi danh, cả nhà của ta đều muốn đi Tây Dương Thành. Nhà ta cũng muốn đi, nghe nói Lưu Phong Đại Nhân là cái rất tốt quý tộc. Đương nhiên được. Lưu Phong Đại Nhân chịu xuất binh trợ giúp chúng ta, đây chính là rất tốt chứng minh. Lưu Phong nhếch miệng lên, tiếp tục rửa nghiêm mặt, càng ngày càng nhiều bình dân, thương nhân nhìn thấy Lưu Phong về sau, không ai sẽ đi hoài nghi hắn có phải hay không quý tộc, liền hắn hiện tại trang phục, nói không phải quý tộc QNZ không ai tin tưởng. Hiện tại không cần Lưu Phong ra mặt đi kéo người, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tại người khác thành thị lấy nhân khẩu tài nguyên, tính tính tốt, đều muốn động khẩu mắng chửi người. Đương nhiên, Quảng Tri Bắc Phong thành chủ có ý nghĩ này, hiện tại cũng không dám, nhưng lại là sẽ khiến chớ thành thị quý tộc cảnh giác. Lưu Phong theo không coi thường thời đại này quý tộc, tại dính đến bọn hắn lợi ích lúc, có khả năng sẽ hạn chế bình dân tại lãnh địa bên trong, không cho bọn hắn rời đi. Lưu Phong muốn kết quả chính là, trong lúc vô tình, Tây Dương Thành sẽ hấp dẫn lấy các nơi bình dân tới công việc, như thế mới là tốt phát triển, mà không phải chủ động đi ra kéo người chiêu mộ. Thiếu gia, hôm nay sự tình truyền ra ra ngoài, tất cả mọi người sẽ tán dương người Mỹ Đức. Mín Nạ Ôn Nhu nói, hy vọng đi Lưu Phong cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, những quý tộc kia tiểu động tác cũng không ít. Đạp đạp đạp một tên kỵ sĩ nhanh chóng hướng Lưu Phong chạy tới, khoảng cách còn có 7-8 mét ở lúc, mới tốc độ chậm lại, cung kính nói, Lưu Phong đại nhân, chúng ta thành chủ đại nhân xin ngài di giá tòa thành, trong thành bảo đã thiết tốt tiệc tối. Có thể Lưu Phong gật đầu, khẽ cười nói, bất quá, chúng ta phải trở về thành tẩy một chút, dù sao tội ác huyết khí, cũng không tốt như vậy nghe. Vâng, ta sẽ chuyển cáo thành chủ đại nhân kỵ sĩ lần nữa đi một cái lễ, sau đó chạy vội rời đi. Đi thôi, chúng ta trở về mang một ít đồ vật, không phải đêm nay được đói bụng. Lưu Phong nghĩ đến thời đại này quý tộc mỹ thực, không khỏi lạnh run. Mín Nạ cũng là gật đầu, một mặt đồng ý bộ dáng. A, có ăn ngon không? Đế Ti hậu chi hậu giác nói.